khuôn mặt Tiểu Mạch tối sầm lại. Tại sao lúc nào mình nói thật thì chủ nhân cũng đều không tin vậy? Chẳng lẽ hắn thiếu uy tín đến như thế sao? Chủ nhân, ta đảm bảo, lần này ta tuyệt đối không có giấu giếm người bất cứ chuyện gì. Vân Lạc Phong quét mắt nhìn Tiểu Mạch trước, cứ xem tình huống đã rồi nói sau, nếu như kẻ địch mà A Lạp lôi kéo đến còn phiền phức hơn thánh nữ tộc, thì chẳng thà ta đến thánh nữ tộc lấy nước thánh còn tốt hơn. Tiểu Mạch cúi đầu, khẽ thở dài, xem ra trước mắt cũng chỉ đành như vậy. 3 ngày sau, trên quảng trường của học viện, vô số người đang châu đầu ghé tai nhau, vừa tò mò vừa nghị luận sôi nổi. Khụ khụ. Một tiếng ho khan đột ngột vang to lên, trong tích tắc đã khiến cho toàn bộ quảng trường im lặng như tờ. Lần này, khảo hạch dành cho mọi người chính là phải tiến vào Táng Thần Sơn và ở trong đó 7 ngày. Sau 7 ngày, nếu có thể bình an rời khỏi Táng Thần Sơn thì có thể thông qua khảo hạch, ngược lại, sẽ bị loại khỏi học viện. Đương nhiên, các ngươi không cần phải lo lắng việc bản thân gặp nguy hiểm, nếu như có nguy hiểm, sẽ có người đến cứu các ngươi. Sau khi lời của lão giả vừa dứt, đám đông bên dưới chợt bùng nổ. Táng Thần Sơn, nghe nói ở trong đó hung hiểm dị thường, ngay cả thần cũng phải táng thân tại đó, đặc biệt là chỗ cao nhất trong Táng Thần Sơn, e là ngay cả các vị trưởng lão của học viện cũng không dám đặt chân tới. Cũng may, học viện chỉ bắt bọn họ ở trong đó 7 ngày, mà không có bắt bọn họ làm thêm nhiệm vụ nào khác. Như vậy, khi vào đó rồi, bọn họ chỉ cần tìm một chỗ an toàn đợi qua hết 7 ngày là ổn. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả tiêu thất ra người làm Ezip phong chương 1186 người quen của hỏa hỏa mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Nếu các ngươi đã chuẩn bị xong rồi, vậy bây giờ chúng ta lập tức xuất phát. Lão giả quét mắt nhìn mọi người, lạnh giọng phân phó. Tức thì, đám người đang ồn ào nháy mắt thôi đã trở nên an tĩnh, bọn họ chờ đợi lão giả dẫn theo bọn họ đi đến Táng Thần Sơn. Táng Thần Sơn tông cộng có đến 9 tầng. Mỗi khi lên cao thêm một tầng, thì những linh thú và bẫy dập gặp phải sẽ càng nguy hiểm hơn. Nói chung, những người ở cảnh giới từ thánh linh giả trở xuống chỉ dám đi lên đến tầng 3 mà thôi. Nếu như không cẩn thận bước vào tầng thứ 4, thì kết quả nhận được chính là thi cốt vô toàn. Lúc này đây, phía ngoài Táng Thần Sơn, một đoàn người mênh mông cuồn cuộn đang tiến tới gần. Sau khi đến chân núi, mọi người mới dừng bước. Dẫn đầu đám người kia chính là một vị lão giả. Sau khi vị lão giả này dừng bước, ông liền xoay người lại. Nói đã tới Táng Thần Sơn, ta ở nơi này chúc mọi người được may mắn được rồi, hiện tại mọi người có thể bắt đầu tiến vào bên trong. 7 ngày sau, ta sẽ đến đây đón mọi người. Dứt lời, lão giả liền chấp tay sau lưng, chậm rãi mà rời khỏi nơi này. Vân cô nương. An Tử Hạo nhìn thấy Vân Lạc Phong đứng giữa đám đông. Hắn chần chừ hết nửa ngày mới tiến gần về phía Vân Lạc Phong, tự đưa tay lên sờ sờ sau gáy của mình, có chút ngượng ngùng mà nói trong Táng Thần Sơn này có rất nhiều nguy hiểm, chúng ta có thể đi theo cô được không? Ngụ ý, hắn hy vọng có thể cậy nhờ vào Vân Lạc Phong để bình an vượt qua cuộc khảo hạch này. Đương nhiên, nếu như hắn chỉ có một mình, thì hắn tuyệt đối sẽ không mặt dày mày dạn đi cầu xin Vân Lạc Phong như vậy, nhưng theo bên cạnh hắn còn có tiểu thư, hắn không thể để tiểu thư gặp bất kỳ nguy hiểm gì được. Vì vậy, hắn cũng chỉ đành bất chấp mọi thứ. Vân Lạc Phong liếc nhìn An Tử Hạo một cái, rồi đi thẳng vào bên trong núi, từ đầu đến cuối đều không hề đáp lại An Tử Hạo một câu nào. Vân cô nương đây là có ý gì vậy? An Tử Hạo nhìn theo bóng dáng Vân Lạc Phong trong mắt tràn đầy tò mò, nghiễm nhiên là không hiểu hành động này của Vân Lạc Phong có nghĩa là gì. Vân cô nương không có từ chối chúng ta, nhưng cũng không có đồng ý với chúng ta, rốt cuộc cô ấy có ý gì vậy? Tiểu cô nương xinh xắn chớp chớp hai mắt to tròn, khuôn mặt nhỏ đáng yêu dưới ánh mặt trời như phát ra từng tia sáng nhàn nhạt.

Thượng Đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Egypt Phong chương 1191 người quen của hỏa hỏa mở ngoặc tròn bày đóng ngoặc tròn. Trong mắt của Lăng Hải trưởng lão, Vân Lạc Phong chính là bé ngoan thì làm sao có thể đi khi dễ người khác. Mở ngoặc tròn xa sao té ghế tập hai sao sao lau mồ hôi. Khẳng định là tên Vương Mộc Cảnh kia tự tìm đường chết, mới đi đắc tội với Vân Lạc Phong, rồi bị linh thú trong tay Vân Lạc Phong bẻ gãy tay. Sở dĩ Lăng Hải trưởng lão không có nghĩ đến trường hợp tay của Vương Mộc Cảnh là do chính Vân Lạc Phong bẻ. Ấy là bởi vì trong buổi kiểm tra cấp bậc vào ngày ghi danh, đã khảo nghiệm đã kiểm tra ra Vân Lạc Phong không hề có cấp bậc tu vi nào cả, điều này chứng tỏ Vân Lạc Phong còn chưa bắt đầu tu luyện. Mồ hôi lạnh của nam nhân trung niên đã tuôn ra ướt đẫm cả y phục rồi, trong lòng hắn không khỏi nổi lên sự đồng tình với Vương Mộc Cảnh. Hy vọng hai thúc cháu này biết thức thời một chút, đừng tiếp tục trêu chọc vào Vân Lạc Phong nữa, bằng không lửa giận của mấy vị trưởng lão trước mặt đây không phải là thứ mà bọn họ có thể chịu đựng nổi đâu. Sau khi nam nhân trung niên kia lui ra rồi, thì thân ảnh bạch y trắng như tuyết của Vân Lạc Phong bất thình lình đi vào trong trưởng lão thất. Cô hơi hơi nhướng mày, nhìn mấy lão gia hỏa đang nổ giận đùng đùng trong phòng, hỏi xảy ra chuyện gì, là ai đắc tội với mọi người. Lăng Hải trưởng lão chợt hồi thần trở lại, sau khi ông nhìn thấy Vân Lạc Phong xuất hiện ở trong phòng, khuôn mặt vốn dĩ đang ngập tràn phẫn nộ ngay lập tức liền cười tươi như hoa. Đám người hư không trưởng lão quay sang hai mặt nhìn nhau cùng bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Trong những năm qua, Lăng Hải không giống như mấy người bọn họ ai nấy cũng đều đã thu không ít đệ tử, duy chỉ có mình Lăng Hải là không để bất cứ thiên tài nào vào mắt. Hay nói cách khác, Vân Lạc Phong chính là đồ đệ duy nhất của Lăng Hải. Như vậy, ông ấy làm sao mà không bênh vực Vân Lạc Phong cho được. Không có việc gì, Lăng Hải trưởng lão mặt đầy ý cười đi đến gần Vân Lạc Phong, trong mắt ông chứa đầy tia sáng rất hài lòng, xem ra con đã thành công thông qua khảo hạch rồi, vậy sau này con chính là học sinh của Học viện Tây Châu chúng ta. Vân Lạc Phong thấy mấy lão nhân gia không có dò hỏi chuyện về hỏa hỏa cho nên cô cũng không chủ động đề cập đến làm gì, nghe Lăng Hải trưởng lão nói vậy cô liền thuận theo mà gật gật đầu, nói lần này con đến là muốn xin nghỉ một thời gian ngắn. Xin nghỉ, ánh mắt Lăng Hải trưởng lão hơi hồ nghi mà nhìn Vân Lạc Phong, con chỉ mới nhập học mà đã muốn xin nghỉ rồi à? Đúng vậy, con có chút chuyện riêng cần phải đi xử lý, chậm nhất là một tháng con nhất định sẽ trở về. Tâm trạng hỏa hỏa đang bất ổn, nếu như cô không giúp hỏa hỏa giải quyết cho xong chuyện này, thì sợ là từ nay về sau, hỏa hỏa vĩnh viễn cũng không thể đi ra khỏi sương mù. Được rồi, Lăng Hải trưởng lão uể oải thở dài, vậy con có chỗ nào cần đến vi sư giúp đỡ hay không, để vi sư phái thêm vài cao thủ đi theo bảo vệ cho con. Không cần đâu, Vân Lạc Phong mỉm cười lắc lắc đầu, chuyện này con có thể tự mình giải quyết, các vị sư phụ bảo trọng. Vân Lạc Phong chấp quyền một cái với mấy vị trưởng lão, rồi mới xoay người đi ra ngoài. Lăng Hải trưởng lão lưu luyến không nỡ mà nhìn theo bóng lưng Vân Lạc Phong cho đến khi thân ảnh của cô hoàn toàn biến mất rồi, ông mới thu hồi lại tầm mắt. Trong tay Đồ Nhi bảo bối có hỏa hồ ly tám đuôi, sẽ không có ai có thể tổn thương được con bé, yên tâm đi. Tư không trưởng lão đi đến bên cạnh Lăng Hải trưởng lão, vỗ vỗ vai Lăng Hải trưởng lão vài cách để trấn an. Dù trong lòng Lăng Hải trưởng lão cảm thấy không yên tâm, nhưng trong tình huống hiện giờ, ông cũng chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu. Chỉ hy vọng là vậy. Mặt trời ngã về tây. Ánh nắng chiều tà bao phủ toàn bộ đại môn học viện, tản mát ra từng tia sáng kim bích huy hoàng. Kim màu vàng, bích màu xanh ngọc. Không có từ thuần Việt thích hợp nên xa để nguyên văn Hán Việt. Đóng ngoặc tròn. Vân Lạc Phong đi ra khỏi đại môn của học viện, liền trông thấy ngay An Tử Hạo đang đứng chờ trước cửa, cô hơi nhướng mày lên hỏi, chuyện ta bảo ngươi đi dò hỏi, đã hỏi thăm được tin tức gì chưa?

ta tới tìm Cảnh Giang. Hai gã hộ vệ nhìn nhau, trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc. Một trong hai người trầm ngâm hồi lâu, lát sau mới nói: thiếu gia không ở trong phủ, nhưng ta có thể đi thông báo với Tiêu tiểu thư. Tiêu tiểu thư? Giữa lúc Hỏa Hỏa còn đang suy nghĩ xem Tiêu tiểu thư này là người phương nào, thì tên hộ vệ kia đã đi vào trong bẩm báo, không bao lâu sau thì hắn đã quay trở lại, hướng về Hỏa Hỏa cung kính làm một động tác mời. Tiêu tiểu thư cho các người đi vào. Hỏa Hỏa tận lực làm cho cảm xúc của mình bình thường trở lại, rồi mới chậm rãi đi vào bên trong. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu thất gia người làm Ezip Phong chương 1193 người quen của Hỏa Hỏa mở ngoặc tròn chín đóng ngoặc tròn. Bên trong phủ thành chủ. Trong đình hóng gió có một nữ tử đang ngồi ngay ngắn ở đó, thanh y mềm mại như nước, đai lưng màu tím từ eo rũ xuống, xinh đẹp vô cùng, nhìn chẳng khác gì tiên tử. Nữ tử kia nhận thấy hai người Vân Lạc Phong bước vào, khẽ nâng tầm mắt lên, khoảnh khắc mà cô ta nhìn thấy Hỏa Hỏa, đáy mắt chợt có một tia sáng lóe lên rồi tắt ngay, nụ cười bên khóe môi càng thêm xinh đẹp động lòng người. Chẳng qua, sắc mặt của nữ tử này có phần tái nhợt, đôi môi không hề có huyết sắc, thoạt nhìn chính là bộ dáng của một người bệnh. Tuy nhiên, sau khi Hỏa Hỏa nhìn thấy diện mạo của người nữ tử này, trong đồng bỗng nổ âm một tiếng, trong lòng bốc lên lửa giận hừng hực, nghiến răng nghiến lợi mà nói: Tiêu Như là ngươi vậy mà lại là ngươi. Hỏa Hỏa, muội biết à? Vân Lạc Phong rũ mi mắt xuống, trầm giọng hỏi. Hỏa Hỏa tức đến cả người run rẩy không thôi: năm đó A Diệp cứu muội, còn vì muội mà kiến lập Diệp gia, nữ nhân này chính là đồ đệ mà A Diệp đã thu sau khi kiến lập xong Diệp gia. Sau này, bởi vì ta muốn quyến rũ A Diệp nên bị huyên ấy trục xuất khỏi sư môn. Tại sao bây giờ ta lại ở đây? Nếu nói bởi vì Cảnh Giang đã quên mất mình mà khiến cho Hỏa Hỏa đau lòng không thôi, thì sự xuất hiện của Tiêu Như lại càng khiến Hỏa Hỏa thêm thất vọng. Tại sao lại như vậy? A Diệp vốn không phải là người như vậy, tại sao sau khi quên mất mình rồi, huyên ấy lại lựa chọn ở bên Tiêu Như? Tiêu Như mỉm cười, chậm rãi đứng lên. Cô ta cất bước nhẹ nhàng, dải đai lưng màu tím khẽ bay theo gió, đẹp đến mức làm người ta không cách nào bỏ qua. Hỏa Hỏa, đã lâu không gặp. Đôi đồng tử của Hỏa Hỏa chợt co rút: ngươi biết ta không thể nào có chuyện này được, ngươi chẳng qua chỉ là một nhân loại, làm sao có thể sống lâu như vậy được, làm sao còn nhớ được ta chứ? Tiêu Như cười cười: vận khí của ta tốt, trong lúc vô tình học được bí thuật đoạt xác trọng sinh, sau khi ta già đi, ta sẽ tự sát, sau đó tìm một thiếu nữ trẻ tuổi xinh đẹp mà đoạt xác. Sau khi đoạt xác thành công, thân thể bị ta chiếm giữ sẽ từ từ biến thành dung mạo vốn có của ta. Hỏa Hỏa, ngươi đã từng độc chiếm sự sủng ái của sư phụ vì ngươi mà không tiếc hạ một mệnh lệnh bá đạo như vậy cho hậu nhân của ngươi, khiến cho Diệp gia trong suốt ngàn năm qua phải phục vụ cho một mình ngươi. Tuy nhiên, bây giờ thì ta đã trở thành vị hôn thê của ngươi. Cho dù bây giờ người không được ưu tú và cường đại như trước kia cũng không sao, ta cũng chỉ yêu mỗi một mình người mà thôi. Ta chỉ cần được làm thê tử của người là đủ, mặc kệ người có yếu kém thế nào cũng không quan trọng. Khuôn mặt tái nhợt của Tiêu Như khẽ nở nụ cười: bất quá, ta có lòng tin, người yếu kém chẳng qua là nhất thời mà thôi, sớm muộn gì người cũng sẽ trở nên cường đại như trước. Cho nên, ta mới cố ý để chính mình bị trọng thương, ép người phải đến Táng Thần Sơn tìm Táng Thần Hoa về. Đôi mắt Hỏa Hỏa ngập tràn lửa giận: ngươi có biết lấy thực lực hiện tại của huyên ấy mà đi đến một nơi hung hiểm như vậy, sẽ rất dễ bị mất mạng không hả? Chết thì đã sao chứ, nếu người chết, ta lại đi tìm người. Tiêu Như khẽ cười mà nói: Hỏa Hỏa, chắc ngươi cũng đã nhìn ra được. Hiện tại sư phụ đối với ta tốt như thế nào, vì ta, dù phải mạo hiểm tính mạng người cũng cam tâm tình nguyện, không uổng công ta tìm người suốt ngàn năm qua, rốt cuộc cũng có thể tìm được người chuyển thế của sư phụ. Thân mình Hỏa Hỏa run rẩy càng thêm kịch liệt,

hộ vệ lăng ra tay đấm chân đá lên người cảnh giang liên hồi, cảnh giang lại chỉ có thể dùng tay bảo vệ những vị trí chí mạng trên người mình, hai hàm răng cắn chặt, không kêu lên một tiếng. Chủ nhân! Mắt thấy cảnh giang sắp bị người ta đánh đến chết, khuôn mặt nhỏ của Hỏa Hỏa liền biến sắc, tái nhợt đến không còn giọt máu nào. Hỏa Hỏa định xông ra, thì Vân Lạc Phong lại vươn tay kéo cô bé lại. Muội thật sự muốn đi à, cho dù lúc này muội có cứu hắn, hắn ta cũng sẽ không cảm kích muội đâu, nói không chừng lại còn trách muội xen vào chuyện của người khác. Hỏa Hỏa khựng lại, rồi lắc đầu cười khổ, chủ nhân, muội chỉ cần nhớ lại những ngày tháng vui vẻ ở cạnh huynh ấy, thì muội liền không cách nào thờ ơ mặc kệ được. Huynh ấy không cảm kích cũng được, trách muội xen vào việc của người khác cũng được, muội cũng không muốn huynh ấy chết, không hơn không kém. Dứt lời, khuôn mặt nhỏ nhắn của Hỏa Hỏa liền ngập tràn thần sắc kiên định, đi thẳng vào sân viện lăng ra. Dừng tay. Một âm thanh non nớt đáng yêu vang lên, làm chấn động toàn bộ trên dưới dưới lăng ra, tất cả mọi người đều dừng lại động tác. Khó hiểu mà quay sang nhìn về phía Hỏa Hỏa. Tại sao lại là ngươi? Cảnh Giang phẫn nộ quát lên, ta không cần ngươi xen vào việc của ta, mau cút đi. Hỏa Hỏa không đáp lại lời Cảnh Giang, đôi mắt to tròn sáng ngời của cô bé lúc này đang nhìn lăng gia chủ có thể thả hắn ra không. Đáy mắt lăng gia chủ bỗng xẹt qua một tia sáng kỳ lạ, khóe môi câu lên một nụ cười tươi, thả hắn không phải là không được, bất quá. Ta có một điều kiện. Điều kiện gì? Ta muốn ngươi là thê tử nuôi từ nhỏ cho con trai ta. Chặt chặt, đứa bé lớn lên xinh đẹp đáng yêu như thế thật là hiếm có, con trai nhà mình hiện giờ mới được 10 tuổi, mà đã thích đùa giỡn với nha hoàn, nếu đem tiểu nha đầu này đến con trai, nó nhất định là sẽ rất vui vẻ. Thượng đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả tiêu thất ra người làm Egypt phong chương 1198 lão tổ Diệp ra mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Hỏa Hỏa mỉm cười. Nụ cười của Hỏa Hỏa vô cùng hoạt bát đáng yêu, nhưng trong đôi mắt cô bé lại ẩn hiện tia âm trầm lạnh lẽo. Có biết tại sao vừa rồi ta lại hỏi ý kiến của ngươi không? Bởi vì chuyện này là do Cảnh Giang hắn sai trước. Ta không muốn động thủ với các ngươi, cho nên mới hỏi ngươi thả hắn ra được không, thế nhưng ngươi lại bắt ta làm thê tử nuôi từ nhỏ của con trai ngươi, vậy cũng phải xem thử xem con trai ngươi có mạng mà hưởng thụ cái phúc này hay không trước đã. Trên mặt Hỏa Hỏa tràn đầy khí phách, cô bé hất nhẹ cằm, nhìn vào lăng gia chủ đang đứng trước mặt. Lăng gia chủ ngây ngẩn cả người. Nha đầu này thoạt nhìn cũng chỉ khoảng 6-7 tuổi, tại sao lời nói khi thốt ra lại chẳng hợp với số tuổi và vẻ ngoài của nó như vậy? Thả hắn bằng không, đừng trách sao ta không khách sáo. Hỏa Hỏa lạnh giọng quát. Ha ha! Lăng gia chủ hồi thần lại cười lạnh một tiếng, ta đây cũng muốn chống mắt lên xem thử, một con tiểu nha đầu như ngươi thì có thể không khách sáo như thế nào với ta? Lời nói của lăng gia chủ còn chưa dứt, thì một đạo hồng quang chợt lóe lên, ông ta không kịp phản ứng gì thì quyền nhỏ của Hỏa Hỏa đã đánh trúng ngực ông ta rồi. Ngay tức khắc, cả người lăng gia chủ bị đánh văng ra sau, đập thật mạnh vào thân cây cột lớn. Gia chủ! Mọi người vội chạy đến bên cạnh lăng gia chủ, đỡ ông ta đứng dậy khỏi mặt đất. Lăng gia chủ lau đi vết máu trên khóe miệng, đáy mắt trầm xuống, cất giọng nói lạnh lùng, nha đầu thối, ngươi đã dám động thủ với ta, vậy ta sẽ cho ngươi biết thế nào là lợi hại. Người đâu, lập tức bắt con tiểu nha đầu này lại cho ta. Chớp mắt sau đó, lửa giận trên người Hỏa Hỏa bỗng cháy lên dữ dội, ngọn lửa đỏ rực phiêu tán quấn quanh người Hỏa Hỏa, khí phách mà oai nghi. Hộ vệ lăng gia không dám manh động, chỉ có thể duy trì một khoảng cách đủ xa, cầm kiếm trong tay chĩa về phía Hỏa Hỏa mà uy hiếp. Xảy ra chuyện gì? Một giọng nói già nua đột ngột vang lên, dường như còn mang theo sự áp bách cường đại, bất giác khiến tâm người ta phải run lên. Vân Lạc Phong nheo lại hai mắt, nương theo tiếng nói nhìn lại. liền thấy ngay một lão giả đang từ trong đại sảnh bước ra. Lão giả này khoác trên người một bộ trường bào khá rộng, mặt mày thì lồi lõm xấu xí, nhìn có vẻ khá đáng sợ. Chẳng qua khí thế của lão ta quả thật là đủ cường đại để khiến người ta run sợ, ngay cả Vân Lạc Phong cũng không khỏi phải nhíu mày. Hỏa Hỏa trở về. Sau khi Vân Lạc Phong cảm nhận được sự uy hiếp mà lão giả này mang đến, cô liền quát to lên một tiếng. Hỏa Hỏa ngẩn người, cô bé xoay người muốn quay trở lại bên cạnh Vân Lạc Phong, thì đột nhiên, lão giả kia lại bất ngờ động thủ. Các ngươi đến quấy rầy ta và Lăng gia chủ trò chuyện, chẳng lẽ cứ như vậy mà muốn bỏ đi? Hỏa Hỏa. Thấy bàn tay lão giả kia đánh về phía Hỏa Hỏa, Vân Lạc Phong chưa kịp suy nghĩ đã phóng mình lao tới. Đáng tiếc, cô vẫn chậm một bước. Lão giả kia đã xuất hiện ngay sau lưng Hỏa Hỏa, trong lòng bàn tay một mang theo một lực lượng mạnh mẽ đáng sợ. Ầm. Ngay thời điểm mà một trưởng của lão già kia chỉ còn cách người Hỏa Hỏa trong gan tấc, thì từ trên người Cảnh Giang bỗng nhiên bộc phát ra một lực lượng vô cùng cường hãn. Cổ lực lượng này so với lão già kia còn mạnh hơn đến vài phần, thành công đem lão già kia bước lui về sau tận mấy bước. Thành công rồi. Ẩn thân trong chỗ tối, Tiêu Như cảm thấy trong lòng vui vẻ vô cùng, thế nhưng cô ta nghĩ đến Cảnh Giang là vì cứu Hỏa Hỏa nên mới bộc phát ra tiềm lực, thì sự vui vẻ vừa xuất hiện liền biến mất vô tung vô ảnh. Xong. Tiêu Như lại thầm nghĩ, chỉ cần Cảnh Giang có thể khôi phục lại thực lực, thì tất cả những gì mà cô ta làm đều đáng giá. Nụ cười lại lần nữa hiện lên trên mặt Tiêu Như, càng lúc càng tươi, càng lúc càng vui vẻ, cho đến một khắc nọ, nó bỗng nhiên cứng đờ lại như hóa đá. Tiêu Như không dám tin mà liên tục rủi rủi hai mắt mình, cảm thấy kinh ngạc không thôi, cả người cũng run lên bần bật. Sao có thể như thế? Không thể nào, không có khả năng. Tất cả những gì mình nhìn thấy đều là giả. Trong sân viện Lăng gia, Cảnh Giang nhìn thấy từ trong người mình có một đạo thân ảnh chui ra, ngay lập tức bị dọa cho choáng váng. Người kia cũng mang một khí chất như thư sinh. Tuy nhiên, so với Cảnh Giang, người nam nhân này lại càng thêm ôn nhuận nho nhã, mày kiếm nhiễm thanh xương, một thân khí thế trên người mang lại cho người ta cái cảm giác dù cho đang nói cười vui vẻ thì hắn vẫn có thể nắm giữ sinh tử của ngàn vạn người. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong chương 1199 lão tổ Diệp gia mở ngoặc tròn năm đóng ngoặc tròn. Ti u mi u hâu dám mắng xa xấu xa nhá ta vim, ta vim, ta lại vim hừ hừ hừ. Người đâu ban cho một viên tan xương nát thịt hoàn. Ánh mắt của nam nhân này nhìn Hỏa Hỏa đầy thâm tình, khóe môi nở một nụ cười ôn nhu khe khẽ. Hỏa Hỏa, đã lâu không gặp, xem ra cuối cùng muội cũng chờ được người mà muội muốn chờ rồi. Thời khắc này, nước mắt của Hỏa Hỏa đã rơi đầy trên mặt, khuôn mặt nhỏ non nớt bị ướt sũng bởi nước mắt của chính mình A Diệp. Rốt cuộc muội cũng được gặp lại huynh rồi. Chia cách nhau suốt 1000 năm, một lần nữa tương ngộ, lại là trong tình huống thế này. Hỏa Hỏa, năm đó vì bất đắc dĩ cho nên huynh mới phải rời xa muội, rồi lại ngoài ý muốn mà tang thân trên một đỉnh núi. Vì muốn bảo tồn chút linh hồn này, huynh đã sử dụng hết tất cả lực lượng còn sót lại của mình, chính là vì hy vọng một ngày nào đó có thể nhìn thấy muội thêm lần nữa. Nếu không phải Cảnh Giang tình cờ xuất hiện, thì linh hồn của huynh hiện tại vẫn còn ở lại trên đỉnh núi kia, càng không có cơ hội được gặp lại muội như bây giờ. Trong đôi mắt ôn nhuận của nam nhân chỉ phản chiếu lại có mỗi hình bóng của Hỏa Hỏa, ngữ khí khi nói của hắn thập phần dịu dàng. Trước đó, linh hồn của huynh vẫn luôn trú ngụ trong cơ thể của Cảnh Giang, cũng thuận tiện khôi phục lại một chút thực lực của mình, chính là để chờ đến ngày muội xuất hiện. Huynh vốn dĩ chỉ định lén nhìn muội một lần, rồi sẽ đi chuyển thế, nhưng ai có ngờ. A Diệp tên khốn kiếp nhà ngươi. Hỏa Hỏa lao vọt đến trước mặt nam nhân, nắm tay nhỏ hung hăng từng quyền đánh lên lòng ngực hắn ta, tiếng nói vì gào lên quá to mà có phần khàn khàn, nếu như không phải ta gặp nguy hiểm, thì có phải ngươi định vĩnh viễn cũng sẽ không xuất hiện, có phải không? Ngươi nhìn thấy ta bị người ta ức hiếp, nhìn thấy ta đau lòng thương tâm đến muốn chết, nhưng ngươi một mực không chịu xuất hiện là sao hả? Chẳng trách mình lại cảm nhận được hơi thở của A Diệp từ trên người Cảnh Giang. Thì ra là vì linh hồn của A Diệp đem thân thể của Cảnh Giang xem như phòng trọ mà trú ngụ lại. Thì ra hết thảy mọi chuyện đều là do mình hiểu lầm. A Diệp không có quên mình, không có thay lòng đổi dạ là do chính mình hiểu lầm người khác là A Diệp. Hỏa Hỏa nam nhân nắm lấy nắm tay nhỏ của Hỏa Hỏa, giọng nói lại càng thêm dịu dàng ôn nhu, chuyện này xác thật là lỗi của huynh, huynh chỉ là không muốn để muội nhìn thấy huynh như hiện giờ, lại không ngờ được rằng sẽ khiến muội thương tâm như thế, là huynh sai rồi. Tiếng khóc của Hỏa Hỏa chợt dừng lại, cô bé ngẩng mặt lên với đôi mắt đang mông lung đẫm lệ, đôi con ngươi trong trẻo sáng ngời phản chiếu lại ảnh ngược của nam nhân. A Diệp, muội nhớ huynh. Nam nhân vỗ vỗ bờ vai nhỏ bé của Hỏa Hỏa, rồi từ từ nhìn về phía lão già kia, ánh mắt ngay lập tức liền trở nên lạnh lẽo đầy lệ khí, tự phế thực lực, sau đó rời khỏi nơi này bằng không, ta lập tức giết ngươi. Lão già kia tức thì liền biến sắc, lão ta bỗng cảm thấy có chút sợ hãi mà nhìn nam nhân ôn tồn lễ độ trước mặt, tâm bỗng treo cao. Nói chuyện này không có liên quan gì đến ta, các ngươi muốn tính sổ thì đi mà tìm người của Lăng gia tính sổ, ta chỉ là đi ngang qua mà thôi. Hôi Nhất đại nhân, người không làm như vậy được. Lăng gia chủ vừa nghe lão giả nói vậy thì cả khuôn mặt liền biến sắc, người không phải là muốn bao vây diệt trừ Dược Đế hay sao? Thực lực của Lăng gia ta không tệ, nhất định có thể giúp người một tay, cầu xin người hay ra tay cứu Lăng gia ta. Dược Đế, khí thế trên người Vân Lạc Phong bỗng nhiên kích phát một cách mạnh mẽ ra bên ngoài, đôi con ngươi tà khí lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lăng gia chủ, hỏi các ngươi vừa mới nhắc tới Dược Đế. Lăng gia chủ ngẩn người, hoàn toàn không hiểu Vân Lạc Phong đột ngột hỏi như thế là có ý gì. Dược Đế theo như lời ngươi nói, có phải là một nam nhân trẻ tuổi hay không? Lăng gia chủ nhìn Vân Lạc Phong, đáp ta cũng không rõ lắm, chỉ nghe đồn Dược Đế luôn mang một chiếc mặt nạ trên mặt, chưa có một người nào nhìn thấy được diện mạo thật sự của hắn ta. Mặt nạ. Ánh mắt Vân Lạc Phong liền tối sầm lại, khóe môi chợt kéo lên một nụ cười âm hàn tà khí cực điểm. Ta mặc kệ Dược Đế mà các ngươi nói tới là người nào, ta chỉ biết ngươi đã nhắc đến cái tên Dược Đế này mà thôi, lại còn tuyên bố là muốn bao vây diệt trừ Dược Đế, chỉ dựa vào điểm này đã đủ để các ngươi chết rồi. Vân Lạc Phong không biết Dược Đế theo như lời bọn họ nói có phải là Vân Tiêu hay không. Vì không muốn làm mọi người mất hứng nên xa dáng nhìn đến khi edit hết Dược Đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm edit phong chương. Bây giờ thì chịu không nổi nữa. Há hơn a, hơn a. Sa càng ngày càng bội phục trình độ đặt tên của tác giả, Hôi Nhất đại nhân. Có thể chữ tiếng Hoa là mang ý nghĩa khác, nhưng cái tên Hôi Nhất này tính đến lúc này là cực phẩm nhất rồi. Cười chết mất thôi. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm edit phong chương 1200 lão tổ Diệp gia mở ngoặc tròn 6 đóng ngoặc tròn. Hoàn quyển 6, ngay ngày Giáng sinh. Sa xin chúc tất cả mọi người một đêm Giáng sinh an lành vui vẻ và hạnh phúc. Thế nhưng cô thà rằng giết lầm một vạn cũng không thể để sót một kẻ muốn làm hại Vân Tiêu. A Diệp Hỏa Hỏa nâng gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu của mình lên, nói nếu huynh muốn muội tha thứ cho huynh, vậy huynh mau giúp muội giết hết đám người này đi. Lão giả Hôi Nhất cảm nhận được sát khí phát ra từ trên người nam nhân, liền sợ đến mức mặt già tái nhợt, hoảng sợ kêu lên không, ngươi không thể. Vụt! Lời còn chưa nói hết, thì ngón tay của nam nhân đã vươn ra, nhẹ nhàng chỉ về hướng của lão giả. nháy mắt yết hầu của lão giả tê dần, máu tươi bắn ra hệt như cột máu, trong tích tắc thôi mà đã nhuộm đỏ cả mặt đất. Lão ta trừng lớn hai mắt, rồi thân mình ngã xuống đất một cái phịch thật mạnh. Xong rồi nam nhân quay đầu, ánh mắt đầy sủng nịnh mà nhìn Hỏa Hỏa hài lòng không, nếu còn chưa hài lòng thì muội cứ việc mở miệng, chỉ cần là yêu cầu do muội đưa ra, huynh đều sẽ thực hiện. Hỏa Hỏa cắn cắn môi, muội muốn huynh vĩnh viễn ở bên cạnh muội, huynh có làm được không? Nam nhân chợt ngẩn ra, sau đó lại cười khổ, huynh đã chết rồi, hiện giờ huynh chẳng qua chỉ là một linh hồn mà thôi, huynh cần phải đi chuyển thế làm người. Không muốn muội không cho huynh đi. Hỏa Hỏa vội vàng nhìn về phía Vân Lạc Phong chủ nhân, tỷ nhất định là có cách có thể giúp cho linh hồn của A Diệp bảo tồn vĩnh viễn, phải không? Vân Lạc Phong trầm mặc. Nhìn thấy biểu tình trầm mặc của Vân Lạc Phong, tâm của Hỏa Hỏa bỗng nhấc lên, cuối cùng nước mắt không thể kiềm chế được nữa mà chảy xuôi xuống. A đầu ngốc nam nhân giơ ngón tay lên, vừa cẩn thận vừa nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên khóe mắt của Hỏa Hỏa, rồi mỉm cười mà nói, cho dù hiện tại huynh có thể ở lại thì sao chứ, cũng đâu có cách nào cưới muội làm thê tử được. Hỏa Hỏa, muội đợi huynh thêm 20 năm, 20 năm sau huynh sẽ đến tìm muội. Lỡ như sau khi huynh chuyển thế rồi lại quên mất muội thì phải làm sao? Hỏa Hỏa cúi đầu nói lí nhí. Sẽ không. Ánh mắt của nam nhân vạn phần kiên định, dù huynh có quên bất cứ người nào thì cũng tuyệt đối không quên muội. Hỏa Hỏa, sau này muội đừng để bản thân dễ dàng bị lừa như vậy nữa, muội phải nhớ kỹ, người không quen biết muội thì chắc chắn không phải là huynh, bởi vì muội đã sớm khắc sâu vào linh hồn của huynh rồi, huynh làm sao có thể quên được muội kia chứ? Được, hai mắt Hỏa Hỏa lúc này mới sáng ngời rực rỡ trở lại, muội chờ huynh, bất luận là bao nhiêu năm, muội cũng chờ huynh. Cô bé đã đợi Vân Lạc Phong hết mấy ngàn năm, lại đợi thêm A Diệp 1000 năm, bây giờ chỉ đợi thêm 20 năm nữa thôi, có đáng là gì đâu chứ? A đầu ngốc, tuy rằng muội đã sống mấy ngàn năm, nhưng mà hình dáng bên ngoài của muội vẫn còn quá nhỏ, huynh thật hy vọng muội có thể lớn nhanh lên một chút, như vậy chúng ta cũng có thể thành thân sớm hơn. Nam nhân sủng nịnh vuốt ve đầu của Hỏa Hỏa, rồi lưu lại trên tóc của cô bé một nụ hôn thâm tình. Nếu như muội không có cách nào tiếp tục lớn lên được nữa cũng không sao, cho dù huynh có phải bị người đời mắng nhất thì huynh nhất định cũng sẽ cưới muội. Hỏa Hỏa cúi đầu nhìn thân thể nhỏ bé của mình, rồi lâm vào trầm tư. Bỗng nhiên, vào lúc này, một đạo thân ảnh thất tha thất thiểu chạy vào từ bên ngoài sân viện lăng ra. Sắc mặt Tiêu Như trắng bệt như tờ giấy, thân mình run rẩy không thôi, đôi mắt tràn đầy ghen ghét của cô ta như muốn bốc lửa, hận không thể lập tức đem Hỏa Hỏa đi bầm thây vạn đoạn. Như Nhi. Nhìn thấy Tiêu Như xuất hiện, trong lòng Cảnh Giang vô cùng vui vẻ, lập tức nhanh chân đi đến bên cạnh cô ta, đưa tay về phía trước, muốn đỡ lấy người của Tiêu Như. Muội không sao chứ Như Nhi? Cúp ngay! Tiêu Như hung hăng đẩy mạnh Cảnh Giang ra, chán ghét mà nổi giận đùng đùng, đừng dùng bàn tay dơ bẩn của ngươi mà chạm vào ta, thật là kinh tởm. Cảnh Giang sườn sốt. Hắn không thể tin được, Nhu Nhi luôn dịu dàng như nước của hắn, lại nói ra những lời nói như vậy với hắn ta.